Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 62, 62, thay đổi địa vị. Ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đế mộc hoàng công truyền thừa rất hoàn chỉnh. Từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ. Tổng cộng có 13 tầng. 3 tầng đầu luyện khí kỳ. Trước 6 tầng thuộc về trúc cơ kỳ. Ở giữa 3 tầng kết đan kỳ. Đằng sau 3 tầng nguyên anh kỳ. Tầng cuối cùng là hóa thần kỳ. Mỗi 3 tầng có thể tu tập một môn công pháp chỉ có thần thông. Luyện khí tầng 3 thần thông tên là Mộc Hoàng Lệnh, pháp chú ngôn xuất pháp tùy. Có thể cảm ứng điều khiển thảo mộc chi linh. Dẫn vì tai mắt, tại trong phạm vi nhất định. Truy tung tích địch ảnh. Trưởng khống thiên địa. Trúc cơ 3 tầng thần thông là một môn thủ đoạn công kích. Ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Pháp lực ngưng tụ thành đại thủ ấn. Có thể công có thể thủ. Luận uy lực có thể so đo đỉnh giai cực phẩm pháp khí. Uy lực theo đẳng cấp tăng lên mà tăng cường. Kết đan 3 tầng thần thông là cái gọi. Ất mộc thanh long thế. Pháp quyết. Phối hợp pháp bảo sử dụng. Đối với pháp bảo loại hình cũng không hạn chế. Sau khi tu luyện thành môn thần thông này, pháp bảo có thể huyễn hóa ất mộc thanh long. Công thủ đề phòng. Tầng thứ 7 hơi có rồng ngâm thanh âm, có thể trấn nhiếp thần hồn, phá huyễn mê chướng. Tầng thứ 8 vảy rồng hiện, giống như vảy rồng cùng một chỗ đóng mở, không thể phá vỡ. Tầng thứ 9 đuôi rồng mở, bộc phát 3 lần uy năng, như là một cái cự long, vung vẩy cái đuôi của mình, ầm ầm đánh tới hướng mục tiêu. Về phần nguyên anh kỳ sau công pháp, bị thiết hạ cấm chế. Lệ phi vũ cũng không thể nào quan sát, hẳn là lo lắng công pháp tiết lộ, mà cố ý trở ngại. Chỉ có tiến vào kết đan kỳ sau, mới có thể sử dụng thần thức phá giải. Trong tay vuốt vuốt ngọc giàn, lệ phi vũ trong lòng cùng thanh nguyên kiếm quyết của thanh nguyên tử. Yên lặng so sánh 1-2, từ phía trước 9 tầng công pháp đến xem, ngược lại không tốt nói cái này hai môn công pháp, đến cùng ai cao ai thấp. Bất quá, hắn cũng là nguyện ý tu tập môn này, thanh đế mộc hoàng công. Là bởi vì mặt khác một cái tình huống, cũng chính là vật hắn muốn. Mỗi một tầng tu luyện sau, mang tới mộc hóa mang tới cứng ngắc, bị tất cả mọi người cho rằng. Đồng thời cũng đúng là vạn kiếp bất phục tệ nạn. Có thể mỗi một lần xông mở mộc hóa mang tới cứng ngắc, không chỉ là ý chí bị ma luyện. Thân thể cũng giống vậy bị rèn luyện. Cơ hồ mỗi lần đều tương đương với một lần hoàn toàn mới rèn thể. Thân thể biến cứng cỏi. Khí huyết cũng biết tăng trưởng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thuộc tính ngưng tụ thời gian cũng biết lấy được đem đối ứng giảm bớt. Đây cũng là hắn vẫn muốn công pháp luyện thể. Hoàn toàn có thể thay thế tượng giáp công phối hợp bích huyết đan một bộ này phương pháp. Cho nên khi hắn tra xét xong ngọc giàn, liền nguyện ý tu luyện môn này, thanh đế mộc hoàng công. Không chỉ có miễn đi hắn tìm kiếm công pháp luyện thể, mà lại cũng mang ý nghĩa, ít đi thời gian tu luyện cùng với điểm thuộc tính sử dụng. Như thế tình huống dưới, hiện tại cho dù là hoàn chỉnh thanh nguyên kiếm quyết bày ở trước mặt hắn, lệ phi vũ cũng vẫn là chọn tu luyện môn này, thanh đế mộc hoàng công. Nhớ tới tại đây, lệ phi vũ đáp ứng khung lão quái sau, cũng không nói nhảm, liên tục lĩnh ngộ 3 tầng đầu công pháp khẩu quyết. Hắn cần đem trường xuân công chuyển hóa thành thanh đế mộc hoàng công 3 tầng đầu luyện khí kỳ công pháp. Đây là một cái tự nhiên chuyển đổi, không phải tu vi tán công, lại tu luyện từ đầu. Nhưng chuyển hóa thực sự không đơn giản, cần thời gian làm hao mòn, mà lại, mỗi chuyển hóa một tầng. Cũng giống vậy sẽ xuất hiện mộc hóa tình huống. Đáng tiếc, còn kém 17 ngày mới có thể ngưng tụ điểm thuộc tính. Có lẽ là có trường xuân công công pháp lĩnh ngộ kinh nghiệm. Lệ phi vũ rất nhanh lĩnh ngộ thanh đế mộc hoàng công tầng thứ nhất công pháp. Nhưng trở ngại không có điểm thuộc tính. Lại lo lắng mộc hóa. Cho nên tạm thời không dám tùy tiện chuyển đổi. Đúng lúc này, lệ phi vũ nghĩ đến một việc. Từ trong túi chữ vật vỗ một cái, một bình bạch ngọc bình sứ xuất hiện trong tay. Trong này phong tồn chính là trúc cơ đan. Vô số luyện khí kỳ người tu tiên, nguyện ý vì thế mà chết. Không tiếc tiến vào huyết sắc cấm địa cũng muốn lấy được trúc cơ đan. Một bình, năm khỏa, dễ dàng như thế liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là khác biệt. Có ít người đến chết ngày đó cũng không biết trúc cơ đan hình dạng thế nào. Có ít người có được một khỏa lo lắng không cách nào trúc cơ cũng không dám dùng linh tinh. Mà hắn hiện tại tay cầm năm khỏa, lại nghĩ đến không phải trúc cơ, mà là trúc cơ đan có phải hay không có thể tăng tốc thuộc tính ngưng tụ. Lệ Phi Vũ nghĩ đến Hàn Lập trúc cơ tình huống, bởi vì phục dụng nhiều, trúc cơ đan tắm một lần nhục thân, đập một khỏa, có chút chần chờ, dù sao hắn thiên linh căn là ngụy, tương đương với ngụy tứ linh căn, một khỏa đi xuống, đại khái dẫn đầu không cách nào trúc cơ, nếu là cũng không cách nào tăng tốc ngưng tụ thuộc tính, còn không bằng lưu lại bán đi, cũng hoặc đổi cái khác thứ cần thiết, ví dụ như bán cho Tiểu Hàn. Nghĩ đến Tiểu Hàn, Lệ Phi Vũ ánh mắt cổ quái, nhìn xem trong tay trúc cơ đan, nếu như không có nhớ lầm, Hàn Lập dựa vào thăng tiên lệnh tiến vào Hoàng Phong Cốc. Hiện tại hẳn là cũng gặp phải trúc cơ đan vấn đề. Bất quá không phải thu hoạch được, mà là mất đi, thăng tiên lệnh bổ sung cái kia một cái trúc cơ đan. Hàn Lập đối mặt trong cốc cao tầng giao dịch, không thể không đáp ứng. Nếu như hắn bây giờ có thể trực tiếp đem trúc cơ đan bán cho Tiểu Hàn, Tiểu Hàn sợ là sẽ phải mừng rỡ như điên. Tâm tình như là xe cáp treo, thoáng cái từ địa ngục sông lên mây xanh. Lắc đầu, thu hồi những thứ này hỗn loạn suy nghĩ, Lệ Phi Vũ một lần nữa đầu nhập khẩu quyết lĩnh ngộ bên trong. Ngày thứ hai, rất nhanh tới, suốt đêm tu tiên Lệ Phi Vũ, không có chút nào dã rời. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, đêm nay, thanh đế mộc hoàng công luyện khí tầng 3 khẩu quyết, hắn đã toàn bộ lĩnh ngộ. Chỉ đợi thuộc tính ngưng tụ, thêm điểm là đủ, thay đổi Yểm Nguyệt Tông chế thức y phục, vẫn như cũ là áo bào trắng, nhưng là tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc vào thêm ra mấy phần khí thế xuất trần, nhìn phiêu phiêu dục tiên, lòe lòe, Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, nhưng đối với y phục tự mang thanh trần thuật vẫn là hài lòng. Đi ra ngoài, chuẩn bị tế ra cái kia một đóa thuộc về Yểm Nguyệt Tông cơ sở nhất phi hành pháp khí Yểm Nguyệt Ô Vân. Một thân ảnh nhưng đứng ở ngoài cửa bên ngoài, tựa hồ tại chờ đợi hắn. Một vị áo trắng tung bay tuổi trẻ nữ tử, khuôn mặt cũng là có mấy phần tư sắc, chẳng qua là hai đạo lông mày có chút dựng thẳng lên, hiện ra sát khí phá hư mỹ cảm. Chu Đa Bảo, đẳng cấp luyện khí 9 tầng, linh căn kim thủy. Đa Bảo nữ, nhìn xem thanh thuộc tính hiện ra một khắc đó, Lệ Phi Vũ lóe qua cái chức vị này. Người chính là Lệ Phi Vũ. Lời nói mang theo vài phần cao cao tại thượng chất vấn. Chu Đa Bảo đánh giá vị này kém chút trở thành song tu đạo lữ nam nhân. Chưa nói tới thích nhưng cũng không có cảm giác chán ghét. Thân là Yểm Nguyệt song kiều một trong Yểm Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão, Chu gia tổ mẫu dòng chính hậu nhân, nàng có xem thường tư cách, thế nhưng có thiên linh căn ảnh hưởng, nàng không thể không quan tâm trước mặt Lệ Phi Vũ. Chẳng qua là, Lệ Phi Vũ tựa hồ không có nghe thấy, khu vật thuật tế ra mây đen, liền muốn đạp lên, phi hành rời đi, đối với tìm đến mình, lại biết rõ còn cố hỏi hành vi. Hắn từ đến không quen, đối mặt cái này bị không để ý tới tình huống, Chu Đa Bảo biến sắc. Cái kia dựng thẳng lên hai hàng lông mày, càng là sát khí biến mất, lộ ra cay nghiệt mà dữ tợn. Lệ Phi Vũ, ngươi, Chu Đa Bảo quát lạnh vang lên, nhưng nhớ tới lời của tổ mẫu, không thể không cắn răng tắt thở. Trên tay xuất hiện một quyển ngọc giản, Kiến Mộc Quan Tưởng Chân Điền. Đây là tổ mẫu để ta đưa cho ngươi công pháp, nàng muốn ta chuyển cáo ngươi. Người nếu là tiếp tục tu luyện Thanh Mộc Đế Hoàng Công, đó là một con đường chết. Nàng nhớ tới ngươi là thiên linh căn, cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thay đổi địa vị, bái nhập tổ mẫu môn hạ, ngươi không chỉ có thể lấy được tốt hơn công pháp, thuật pháp, pháp khí, ta, Chu Đa Bảo cũng sẽ trở thành ngươi song tu đạo lữ. Dứt lời, thấy Lệ Phi Vũ cuối cùng dừng lại cử động, xoay người nhìn lại, Chu Đa Bảo sắc mặt đắc ý thẳng tắp dáng người. Vô số thanh niên tài tuấn muốn làm dưới váy của nàng thần. Dưới cái nhìn của nàng, Lệ Phi Vũ tự nhiên cũng chạy không thoát. Lúc đầu ta còn cảm thấy rất hứng thú. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu. Nhưng ngươi muốn làm ta xong tu đạo lữ. Ta nháy mắt liền không còn cảm giác. Lệ Phi Vũ, Chu Đa Bảo toàn thân run rẩy, đỏ mắt như là đèn lồng. Ta muốn giết ngươi, cách chương.